Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Là huynh muội liền đến chém ta. Bắc Cảnh, Bắc Hải Trấn, bởi vì mấy ngày trước một trận đại chiến, Bắc Hải Trấn đại bộ phận gia tộc đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì trấn phòng đội bù đắp tổn thất nặng nề nhân thủ, đưa đến Âu Dương Kiều không thể không lâm thời từ trong các đại gia tộc rút ra nhân thủ đi ra. Thành lập tạm thời trấn phòng đội, giống Trần gia thì có Trần Vĩ Tùng chờ mấy tên con em trẻ tuổi lâm thời gia nhập trấn phòng đội. Trần Trường Thanh lúc này đang ở biệt viện đình nghỉ mát giáo dục Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, không phải ca ca muốn nói ngươi, nhưng là ngươi phải biết ngươi bây giờ không phải 8, 9 tuổi trẻ nít, không phải tất cả đều có thể dùng đồng ngôn vô kỵ tròn đi qua. Tại kinh lịch tuyệt tình tông sự kiện, còn có lần này Tu La Ma chủng sự kiện về sau, Trần Trường Thanh phát hiện Trần Tử Nghênh một cái vấn đề nhỏ. Nói dễ nghe điểm, chính là nói lời kinh người. Nói khó nghe chính là miệng không ngăn cản. Gần nhất mấy lần hung hiểm, để Trần Trường Thanh xác nhận thế giới này cực kỳ hung hiểm. Không cẩn thận, thậm chí là nói sai một câu, khả năng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Ca, ta đã biết. Về sau ta nói chuyện nhất định sẽ nghĩ rõ ràng lại nói. Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nghênh, cái này làm bộ đáng thương bộ dáng, nhịn không được đưa tay sờ đầu của nàng một cái. Được rồi, đừng một bộ dáng vẻ muốn khóc. Đúng rồi, ngươi buổi sáng thời điểm đi Tứ Thúc một bên kia, Tứ Thúc tình huống hiện tại như thế nào? Tốt hơn rất nhiều, ngươi đã tỉnh táo lại. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, như thế thuận tiện, nhưng vào lúc này, người hầu Tiểu Trương bỗng nhiên đi nhanh, Trường Thanh thiếu gia, đích tôn một bên kia, lại phái người tặng lễ đến. Trần Trường Thanh nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ, lui về a, đích tôn sự tình, Trần Trường Thanh đã từ Trần Vĩ Tùng một bên kia biết được. Hắn cũng không muốn so đo, chỉ là cái này đích tôn một bên kia 3 lần 4 lượt tặng lễ tới, để cho hắn có chút xấu hổ. Hơn nữa, liền đích tôn điểm này lễ vật, hắn bây giờ còn thực coi thường. Trần Trường Thanh hiện tại thế nhưng là được tiên nhân chỉ điểm người. Trần Trường Thanh để Tiểu Trương đi đem đích tôn người đuổi đi. Sau đó nghĩ thầm, xem ra quay đầu còn muốn tìm Trần Vĩ Tùng tâm sự. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài trên đường phố bỗng nhiên truyền đến từng đợt thúc ngựa lao nhanh thanh âm. Sau đó, Trần Trường Thanh liền nghe được tiếng hô truyền đến. Tin mừng, tam tục đạo nhân cùng quốc sư liên thủ, thành công phong ấn ma giới kẽ nứt. Tin mừng, tam tục đạo nhân cùng quốc sư liên thủ. Thành công phong ấn ma giới kẽ nứt, tiếng gọi ầm ĩ từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Trần Trường Thanh hít một hơi, đã như vậy, phụ thân bọn họ đoán chừng cũng rất nhanh trở về rồi. Mình chuẩn bị cho bọn họ kinh hỉ hơi nhiều, cũng không biết bọn họ có thể hay không bị dọa đến nhồi máu cơ tim. Ân, tu giả hẳn là sẽ không nhồi máu cơ tim. Hôm nay cơm tối về sau, Trần Trường Thanh liền về tới gian phòng, hắn tốn mấy ngày thời gian, sửa sang lại lần này thu hoạch. Thứ nhất là ở một tên linh nguyệt phái địa tiên trước mặt trộn lẫn cái nhìn quen mắt, ấn tượng hẳn là coi như không tệ. Thứ hai, thông qua lưu thời huẩn quan hệ, giải quyết bản thân tu vi vấn đề. Thứ ba, có lấy cớ cho gia tộc dâng lên tụ quang thuật phương thức tu luyện. Thứ tư, thu được lưu thời huẩn một sợi ngốc mao, không, là một sợi tóc bạc. Thứ năm, chính là lưu thời huẩn đáp ứng Trần Trường Thanh sẽ giúp hắn lấy tới thu thủy lạc hà công công pháp. Hoàn chỉnh, cái này 5 điểm bên trong, Trần Trường Thanh cảm thấy điểm thứ nhất trọng yếu nhất. Về sau Trần Trường Thanh có cái gì không thể công khai bí mật nhỏ, toàn bộ đều có thể hướng lưu thời huẩn trên người đầy. Ân. Vị hôn thê công cụ người Âu Dương Vịnh Phong từ giờ trở đi có thể chính thức nghỉ việc. Đương nhiên, Trần Trường Thanh dám làm như thế tự nhiên là qua Lưu Thời Huẩn đồng ý. Nhất định phải là vô hại việc nhỏ, không liên quan đến nhân quả, càng không thể làm sằng làm bậy, bằng không thì Lưu Thời Huẩn có thể lập tức cảm ứng được. Đến lúc đó hắn muốn xử lý Trần Trường Thanh dễ như trở bàn tay. Về phần Lưu Thời Huẩn điểm này tóc bạc, tác dụng có hai, thứ nhất, nó là một loại tiên duyên bảo vật, chờ tiên môn mở rộng ngày, mang theo tóc bạc ra ngoài tản bộ, sẽ gia tăng gặp được linh nguyệt phái tiên duyên tỷ lệ. Thứ hai, nó cũng là hộ thân pháp bảo, rót vào linh dịch mặc niệm tam tục đạo nhân tôn danh liền có thể sử dụng. Mỗi cái sợi tóc đều có thể hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ băng tinh tiểu kiếm tạo thành kiếm trận. Có thể công có thể thủ. Bất quá cái này hộ thân pháp bảo chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng qua sau liền sẽ biến mất. Trừ cái đó ra, Lưu Thời Huẩn còn đối Trần Trường Thanh trước mắt đang tu luyện Duệ Kim Liệt Dương Quyết, xách một chút đề nghị, vàng thật không sợ lửa. Trần Trường Thanh đến bây giờ đều còn không nghĩ thông câu nói này là có ý gì. Chẳng lẽ còn muốn phóng xuất ra linh lực, để liệt hỏa đốt đốt một cái. Này là tạm thời mặc kệ. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Trường Thanh cải trang ra ngoài, thám thính liên quan tới đủ loại sự kiện tin tức ngầm. Có một việc, ngược lại là đưa tới chú ý của hắn, chính là đi qua Âu Dương Kiều điều tra. Phát hiện cái kia xả thân thành ma, dẫn đến tu la ma chủng xuất thế người, rất có thể chính là Hoàng Sa Đạo dư nghiệt tên là Đầu Rồng, Ngoan Nhân. Nghĩ đến Hoàng Sa Đạo, Trần Trường Thanh liền nghĩ đến Đoạn Kinh Dương, hắn giống như cũng là Tuyệt Tình Tông người, gần nhất giống như cũng không tin tức của hắn. Tại trên đường phố đi dạo một vòng, Trần Trường Thanh liền về tới Trần gia. Hắn nhìn thấy Trần Tử Nghênh đang tu luyện, hài lòng gật gật đầu, sau đó đổi một bộ quần áo, cũng ngồi ở trong sân bắt đầu tu luyện. Trải qua tu la ma chủng sau chuyện này, Trần Trường Thanh rốt cục có thể quang minh chính đại tu luyện. Đương nhiên, ở những người khác trong mắt, hắn vẫn là cái linh tỉnh cảnh tiền kỳ tiểu tân nhân. Xem như tu giả cái này nhân thiết. Trần Trường Thanh cũng không nổi danh, nhưng là xem như khí vận chi tử nhân thiết. Hắn có thể nói là dương danh lập vạn. Trần Trường Thanh trước mắt chân thật tu vi là linh hồ cảnh tiền kỳ. Tại Bắc Hải Trấn nơi này cũng coi là xếp hàng đầu cao thủ. Nhưng là, mấy ngày nay hắn tu luyện thời điểm, lại phát hiện một vấn đề. Trong thức hải của hắn linh tuyền đã hóa thành linh hồ. Linh dịch uông uông một mảnh, linh dịch tổng lượng so linh tuyền kỳ lúc tăng lên có hơn 10 lần. Thế nhưng là, linh dịch này chất lượng, lại ngược lại không bằng trước đó. Mỗi cái tu luyện đại cảnh giới tăng lên, thay đổi lớn nhất chính là linh dịch tổng lượng. Theo linh dịch gia tăng, tu giả có thể sử dụng tiêu hao càng lớn, uy lực càng mạnh thuật pháp, mà trước đây sử dụng pháp thuật. Có thể sử dụng số lần cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Là một cái tu giả căn cơ càng kiên cố. Như vậy hắn linh dịch thì sẽ càng đậm đặc. Linh dịch càng là đậm đặc. Như vậy chiếm đoạt không gian thì sẽ càng thiếu. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ. Chính là cái nào đó cường đại thuật pháp lúc sử dụng đồng dạng sẽ tiêu hao một giếng linh dịch. Nếu là người linh dịch đầy đủ đậm đặc. Chất lượng đầy đủ cao, như vậy khả năng chỉ cần hao tổn nửa giếng linh dịch liền có thể phóng thích cái này thuật pháp. Còn có một chút chính là, linh dịch càng là đậm đặc, đột phá lúc gặp phải trở ngại thì sẽ càng thiếu, càng dễ dàng đột phá. Bất quá còn có một điểm nữa chính là, Trần Trường Thanh ở trong sách nhìn qua linh dịch càng là đậm đặc. Tại Linh Hải Hậu Kỳ, độ kiếp thời điểm thành tiên thì sẽ càng khó khăn, gặp phải lôi kiếp thì sẽ càng nguy hiểm, mà sau khi thành tiên cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Cụ thể là nguyên nhân gì Trần Trường Thanh không biết, trên sách cũng không nói. Trở lại chuyện chính, hiện tại Trần Trường Thanh tại tu luyện thời điểm, liền cảm thấy mình linh dịch không giống trước đó như vậy đậm đặc. Hắn lo lắng cho mình khả năng xảy ra vấn đề gì. Lòng có điểm hoảng, hắn tiếp tục áp dụng Duệ Kim Liệt Dương Quyết, truyền thống phương thức tu luyện, áp va chạm thể nội linh dịch, ý đồ lần nữa để linh dịch chất lượng đề cao. Nhưng là, cùng tại linh tuyền cảnh thời điểm không giống nhau, loại này tu luyện phương thức lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót đây? Vẫn là nói, dựa vào áp xúc va chạm loại này thủ đoạn đi tăng lên linh dịch chất lượng biện pháp quá nhu hòa. Không hiểu hiểu, Lưu Thời Uẩn tiền bối nói có phải hay không nói đúng là muốn cho linh dịch mang đến càng nhiều ngoại bộ áp lực ý tứ. Thế nhưng là, cái này muốn làm thế nào? Trần Trường Thanh Đình chỉ tu luyện, ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, sờ lên cằm tự hỏi. Ngay tại lúc này, có người từ phía sau hắn lặng lẽ bưng kín ánh mắt của hắn. Trần Trường Thanh, Lý Thẩm, chớ cùng ta đùa kiểu này. Trần Tử Nghênh buông tay ra. Ca, ngươi chán ghét. Trần Trường Thanh nhịn không được cười lên một tiếng. Nha, nguyên lai là chúng ta khả ái tiểu Nghênh nhi a. Trần Tử Nghênh quay người đi đến Trần Trường Thanh trước mặt, ngồi xổm ngồi xuống. Ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Trường Thanh nghĩ một hồi, liền bỗng nhiên đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh nhi, nếu không ngươi dùng Thu Thủy Lạc Hà kiếm chém ta mấy lần. Trần Tử Nghênh vẻ mặt mộng. Ca ngươi điên rồi sao? Trần Trường Thanh giải thích nói. Không không không, ta chỉ là nghĩ đến một loại phương thức tu luyện. Ca, ta không dám. Trần Tử Nghênh khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Nếu không chờ tứ thúc tốt rồi, ngươi tìm hắn giúp ngươi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đã nói xong nói chuyện thời điểm muốn suy tính một chút đây. Ngươi là muốn cho tứ thúc tới chém chết ta sao? Trần Tử Nghênh thè lưỡi. Ta nói sai, ca ngươi đừng tức giận. Trần Trường Thanh nghẹt ngào cười nói. Ta thế nào cảm giác ngươi nha đầu là cố ý đây? Trần Tử Nghênh, cái kia ca ngươi cần muốn làm gì chuẩn bị sao? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Đợi lát nữa ta sẽ đem linh dịch chuyển hóa làm linh khí, sau đó ngoại phóng ra ngoài thân thể. Hiệu quả kia có điểm giống linh quang cháo. Tóm lại ngươi thấy ta bên ngoài thân thể xuất hiện một cái trong suốt cái lồng, ngươi liền dùng Thu Thủy Lạc Hà kiếm chém ta là được rồi. Trần Tử Nghênh mang theo nghi hoặc gật đầu một cái. Thực không có sao chứ? Trần Trường Thanh cười nói, ngươi yên tâm, không đả thương được ta. Trần Tử Nghênh lại hỏi, thật sự có người dạng này tu luyện sao? Trần Trường Thanh, liền thử một lần, thất bại cũng sẽ không như thế nào. Muội muội muốn nghe ca ca lời nói, để cho ngươi chém ta liền yên tâm chặt a. Trần Tử Nghênh quay người lui về phía sau đi vài bước, lấy ra dùng tu luyện kiếm gỗ, quay đầu nhìn xem Trần Trường Thanh. Vậy ca ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Trần Trường Thanh cũng đứng lên, kích phát linh dịch tại Trần Trường Thanh thôi động phía dưới hóa thành linh khí. Tại trước người hắn chậm rãi biến ảo tụ lại, tạo thành một cái thuần túy từ linh lực tạo thành quang cháo. Ta tới rồi. Trần Tử Nghênh vung vẩy trong tay kiếm gỗ. Trần Trường Thanh dùng sức nhẹ gật đầu. Tới đi, vung kiếm a. Trần Tử Nghênh giơ cao kiếm gỗ. Hào quang tụ lại, tập trung ở kiếm gỗ bên trên. Một đạo hào quang trực tiếp liền chặt hướng Trần Trường Thanh. Hào quang cùng linh quang đụng vào nhau. Trần Trường Thanh trước mặt linh lực hộ cháo lắc lư một cái. Mặt ngoài lan ra tầng tầng gợn sóng. Lại đến, thấy không có gì hiệu quả. Trần Trường Thanh lại hô một câu. Trần Tử Nghênh quay người lại là một kiếm. Hào quang cùng linh quang va chạm lần nữa. Linh lực hộ cháo quang mang lần nữa ảm đạm mấy phần. Trần Trường Thanh tiếp tục thôi động linh dịch, linh lực hộ chiếu quang mang lại hiện ra, lại đến, nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên đi tới một người, chính là Trần Hạo Đông. Vốn dĩ, tại Trần Trường Thanh bắt đầu tu luyện thời điểm, đã sớm đem hạ nhân đều đuổi đi, hơn nữa để bọn hắn không cho phép bất kỳ người nào vào. Nhưng người tiến vào là Trần Hạo Đông, bọn hạ nhân muốn ngăn đều ngăn không được. Trần Hạo Đông vừa tiến đến, liền thấy Trần Tử nghênh hướng về Trần Trường Thanh vung kiếm. Cả người đều mộng, nghênh nhi, ngươi đang làm cái gì? Trần Trường Thanh bản năng muốn triệt tiêu vòng bảo hộ, còn tốt hắn cuối cùng vẫn kịp thời làm ra phản ứng. Không thể rút lui, cái kia hào quang đánh vào vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ y nguyên không chút tổn hao nào. Trần Hạo Đông đã một cái bước xa ngăn tại Trần Trường Thanh trước mặt. Cha, Trần Tử nghênh vẻ mặt xấu hổ, Trần Trường Thanh cũng là mộng. Trần Hạo Đông nghiêm nghị nói, hai người các ngươi, đến cùng đang làm cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN